Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 21. Vân Sương lấy hết can đảm nói ra câu ấy, vậy mà người đàn ông trước mặt lại hồi lâu không đáp lời. Nàng không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng đã không nhịn được mà nghĩ, chẳng lẽ lời mình quá táo bạo, dọa Giang Tiếu sợ rồi? Hay là Giang Tiếu vốn không có ý muốn ngủ cùng nàng, tất cả chỉ là nàng tự mình đa tình? Nàng còn đang do dự, định mở lời giải thích thì người đàn ông kia bỗng giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói khàn khàn trầm thấp, ta đi tắm trước đã. Ngừng lại một chút, hắn dịu giọng nói tiếp, nếu nàng còn tinh thần thì chờ ta, nếu mệt rồi cứ nghỉ trước cũng được. Dứt lời, hắn thu tay về, xoay người bước ra ngoài. Khi rời xa ánh đèn vàng nhạt nơi đầu giường, bóng dáng hắn lập tức chìm vào bóng tối. Chỉ lát sau, Vân Sương đã nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ. Trước đây khi Giang Tiếu lưu lại viện nàng, vẫn luôn ngủ ở phòng khách, y phục và vật dụng đều để ở đó. Hẳn là hắn trở về phòng khách để tắm rửa. Giang Tiếu đi rồi, Vân Sương lặng lẽ ngồi bên giường một lát. Tâm trạng lúc này của nàng lại đặc biệt bình lặng, không hề có chút xấu hổ hay hồi hộp của một nữ tử sắp cùng một nam nhân chung giường, mà ngược lại, lại là một cảm giác an tâm lạ thường, như mọi thứ đã về đúng chỗ vốn dĩ. Rõ ràng, nàng và Giang Tiếu quen biết chưa đến một năm. Tình cảm giữa nam nữ thật đúng là điều kỳ diệu. Nàng suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định rời giường, nhẹ chân nhẹ tay đi ra nhà sau, hâm lại nồi canh bột câu táo đỏ còn dư từ bữa tối, lại lấy thêm một đĩa điểm tâm nhỏ, rồi mang trở về phòng. Tuy Giang Tiếu nói không đói, nhưng nghĩ đến chuyện cả ngày hắn chỉ ăn chút lương khô, Vân Sương vẫn cảm thấy không yên lòng. Vừa bày biện xong trên bàn nhỏ trong sảnh, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng. Chẳng mấy chốc bóng dáng Giang Tiếu đã xuất hiện nơi cửa. Trên người là một bộ áo bào đen rộng rãi mặc trong nhà, ngoài khoác một chiếc áo choàng cùng màu. Phong trần từng nhún trên người hắn dường như đã tan biến hoàn toàn. Ngay cả vẻ nghiêm nghị thường ngày cũng bị màn đêm xua tan, cả người mang theo phong thái lười biếng mà tùy ý. Đây là Giang Tiếu mà Vân Sương chưa từng thấy. Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn mấy giây, mãi đến khi giọng trầm thấp dịu dàng của hắn vang lên mang theo ý cười. Ta chẳng đã nói rồi sao, không cần chuẩn bị đồ ăn cho ta. Vừa nói, vừa nhẹ nhàng khép cửa lại, ngăn cơn gió lạnh buốt bên ngoài ùa vào. Vân Sương hoàng hồn, nhìn y phục trên người hắn, trách nhẹ, chàng cứ mặc thế này mà ra ngoài sao? Mấy hôm trước vừa mới có tuyết rơi, ngoài kia rất lạnh. Nàng khi nãy ra sau nhà còn phải khoác thêm mấy lớp áo mới dám ra. Giang Tiếu nghe vậy, rõ ràng không để tâm, nhưng như sực nhớ ra gì đó, bước đến bên nàng, nhẹ nắm lấy tay nàng, vừa chạm vào liền nhíu mày, kéo cả tay kia của nàng lên, đặt giữa hai bàn tay mình sưởi ấm, trầm giọng nói, ta không sợ lạnh, nàng mới là, trời lạnh thế còn đi ra ngoài, tay lạnh cống rồi. Quả thực hắn không sợ lạnh, dù vừa mới từ ngoài quay về, đôi tay vẫn nóng hổi. Đến mức dù cách một lớp y phục, Vân Sương vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ bắp hắn. Nàng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn tay mình bị hắn bao trọn trong lòng bàn tay. Một lát sau, thấy tay nàng đã ấm lên, Giang Tiếu mới hài lòng buông ra, nắm tay nàng kéo đến bên bàn ngồi xuống. Vân Sương đã châm sẵn đèn trong sảnh nhỏ, nhưng không đốt hết toàn bộ. Ánh sáng lặng lẽ lan tỏa thành một vòng sáng ấm áp, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh dịu dàng của đêm nay. Vân Sương sợ canh nguội, liền dục Giang Tiếu dùng ngay. Hắn uống hết bát canh, lại ăn thêm một miếng điểm tâm trên đĩa. Lúc này nàng mới khẽ hỏi, chàng vội vã trở về huyện Sơn Dương trong đêm, chuyện trong huyện hẳn vẫn chưa nắm được hết đúng không? Giang Tiếu nhíu mày nhìn nàng, trong huyện xảy ra chuyện gì sao? Huyện Sơn Dương mỗi ngày đều có không ít sự vụ, nhưng Vân Sương nói vậy, ác hẳn là có chuyện liên quan đến hắn hoặc nàng. Vân Sương thấy hắn quả thật chưa biết chuyện nhà họ Do tới đây, khóe môi không khỏi nhếch lên một tia bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, chàng có biết tối nay chúng ta dùng bữa tối cùng ai không? Giang Tiếu theo bản năng cảm thấy chuyện nàng sắp nói hẳn không tầm thường, liền đặt miếng bánh đậu đỏ còn chưa ăn hết lại lên đĩa, chăm chú nhìn nàng, không lên tiếng. Vân Sương lập tức có chút hối hận vì nói ra chuyện này quá sớm, lẽ ra nên đợi hắn ăn xong mới nhắc đến. Chỉ là, lời đã nói ra, đành tiếp tục, tối nay chúng ta là cùng biểu huynh chàng, đại lang quân của nhà Do dùng bữa. Vừa dứt lời, nàng liền thấy vẻ mặt Giang Tiếu thoáng sững lại. Trên gương mặt luôn điềm đạm và tự chế của hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc và bối rối hiếm thấy. Cứ như thể Vân Sương vừa nói điều gì quá mức khó tin. Vân Sương bật cười, cố tình trêu chọc. Chuyện chúng ta tư định chung thân, hình như đã bị trưởng bối nhà chàng phát hiện rồi. Một câu nói đùa nhẹ nhàng khiến những cảm xúc nặng nề vừa dâng lên trong lòng Giang Tiếu bỗng chốc tan biến. Hắn nhìn nàng một lúc, bỗng khẽ bật cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Biểu huynh chắc là không làm khó nàng. Câu này không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Tuy nhiều năm không gặp, nhưng hắn rất hiểu vị biểu huynh này. Không phải người hay tùy tiện gây khó dễ cho người khác. Dĩ nhiên là không rồi. Đại Lang Quân là người rất tốt, tính tình lại ôn hòa. Cả Y Nhi và Doãn Nhi đều rất thích huynh ấy. Vân Sương mỉm cười nói, chỉ là hình như huynh ấy không quá hài lòng với chàng. Do giả cũng không phải cho rằng Giang Tiếu khi dễ hay không coi trọng nàng. Chỉ là hắn cảm thấy Giang Tiếu tuổi còn trẻ, trong việc trọng đại cả đời này có phần sơ suất. Hơn nữa thời gian lại gấp rút, Vân Sương cũng chưa kịp giải thích rõ với hắn. Giang Tiếu khẽ nhắm mắt, hồi lâu mới thấp giọng, như than thở, biểu huynh luôn vì ta mà lo nghĩ quá nhiều. Với tình trạng hiện tại, vốn dĩ không nên vất vả lặn lội đường xa thế này. Vân Sương nhìn hắn, trong lòng tuy có chút không đành, vẫn lên tiếng, còn một chuyện nữa muốn nói với chàng. Lần này đến, không chỉ có Đại Lang Quân, ngoại tổ phụ và cửu mẫu của chàng cũng cùng đến. Khóe mắt Giang Tiếu giật nhẹ, một lần nữa hiện ra vẻ ngạc nhiên y hệt như ban nãy. Nào còn thấy dáng vẻ một Giang tổng binh oai phong lẫm liệt nơi chiến trường. Chỉ còn lại một thiếu niên ngây ngô không nghe lời, đột nhiên bị người lớn trong nhà đuổi theo để truy cứu, ngơ ngác chẳng biết làm sao. Vân Sương biết rõ không nên cười, nhưng vẫn không nhịn được bật cười khẽ, chống cằm thở dài. Thấy bộ dạng chàng lúc này, ta mới thấy an tâm. Chàng không biết đâu, khi nghe tin người nhà ngoại của chàng đến, ta sợ đến mức chẳng biết phải làm gì. Gặp mặt trưởng bối, dù thế nào cũng không thể nhẹ nhàng thoải mái. Giang Tiếu sao có thể không nhìn ra sự e dè và bối rối ẩn sâu trong mắt nàng. Không nhịn được khẽ nhíu mày, đưa tay nắm lấy tay trái nàng đang đặt trên mặt bàn, dịu giọng nói, xin lỗi, chuyện này là ta xử lý không chu toàn. Hắn thật sự không ngờ, với tình thế căng thẳng hiện tại ở Kinh Thành, ngoại tổ phụ lại đích thân đến huyện Sơn Dương. Giang Tiếu khựng lại một lát, rồi hỏi, nàng hẳn là vẫn chưa gặp ngoại tổ phụ ta đúng không? Vân Sương chỉ nhắc đến bữa tối cùng Do Giả. Điều đó chứng tỏ ngoại tổ phụ và cửu mẫu của hắn không có mặt. Nếu ngoại tổ phụ biết chuyện về Y Nhi và Doãn Nhi, tuyệt đối không thể bình thản như vậy. Còn Vân Sương lúc này nói chuyện với hắn cũng sẽ chẳng thể giữ được giọng điệu nhẹ nhàng thế này. Quả thực ta chưa gặp ngoại tổ phụ và cửu mẫu chàng. Họ mới đến huyện Sơn Dương hôm nay. Khi ta vừa gặp, còn không biết họ là người bên ngoại nhà chàng. Vân Sương liền kể lại cặn kẽ những gì đã xảy ra hôm nay. Cả chuyện Do Giả nói vài ngày nữa họ sẽ đến chính thức thăm viếng cũng không giấu giếm. Trong lúc nàng kể, Giang Tiếu vẫn cúi mắt lặng im, không nói một lời, tựa như đang chăm chú lắng nghe, lại tựa như đang lặng lẽ thả trôi tâm trí nơi nào đó. Tối nay, có quá nhiều mặt của Giang Tiếu mà Vân Sương chưa từng nhìn thấy. Khi nàng nói xong, thấy hắn mãi không lên tiếng, liền bật cười khẽ. Giang tổng binh chẳng lẽ lại sợ gặp người? Nói cho cùng, người nên sợ hẳn là ta mới phải. Giang Tiếu hơi nhướng mày, lúc này mới quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nhạt. Nàng không cần lo, ngoại tổ phụ không phải người khắt khe, cửu mẫu lại càng hiền lành, sẽ không làm khó nàng đâu. Chỉ e họ cũng sẽ giống biểu huynh,

không thể cưỡng cầu. Tuy nhiên, vẫn có một số ít trẻ con hoặc là do gia đình không can dự, hoặc là gia đình vốn dĩ chẳng xem trọng chuyện phân biệt thân phận vẫn duy trì mối quan hệ bình thường với hai huynh muội. Lương Trung Vĩ là một trong số đó. Vân Sương nhớ rất rõ, hai đứa từng kể về Lương Trung Vĩ một tiểu tử xuất thân nhà nông, tính cách hoạt bát, hơi nghịch ngợm và háo thắng nhưng bản tính không xấu, mồm miệng nhanh nhẩu mà lòng dạ đơn thuần. Nàng không ngờ, hôm nay gây chuyện với con trai mình, lại là tiểu tử ấy. Trần Phu Tử lúc này đã hơi hồ nghi, cau mày nói, khoan đã, nãy giờ các con cứ nói Mạnh Phu Tử bị hại, mà lão Phu lại chẳng biết gì về việc ấy. Chẳng phải thầy ấy chỉ xin nghỉ phép sao? Ông vừa nói vừa quay sang vị phu tử trẻ tuổi đang đứng bên cạnh, hỏi, Trương Phu Tử, chuyện này là sao? Ngươi có nghe thấy điều gì không? Người được gọi là Trương Phu Tử chính là người tạm thời thay thế Mạnh Phu Tử trong lớp của Vân Doãn. Trương Phu Tử vội vã khom người đáp, tiểu sinh, cũng không rõ sự tình thế nào. Chỉ biết Mạnh Phu Tử có đơn xin nghỉ phép chính thức. Tiểu sinh chỉ tiếp nhận lớp theo phân phó. Không biết sao hai đứa nhỏ lại nói thành thầy ấy bị hại. Chính là bị hại. Lúc này, Lương Trung Vĩ đã hoàn hồn đôi chút. Nước mắt vẫn còn vương đầy mặt. Nhưng giọng nói kiên quyết vang lên. Mạnh Phu Tử đã xin nghỉ gần 10 ngày rồi mà vẫn chưa trở lại. Con đã hỏi rất nhiều người. Ai cũng không biết thầy ấy đi đâu. Hôm kia, cha con dẫn con ra ngoài ăn cơm. Con bảo cha đến nhà Mạnh Phu Tử thăm thầy ấy. Nhưng đến nơi thì không có ai cả. Người thẩm sống cạnh nhà thầy ấy nói. Nhà đó đã lâu không thấy ai ra vào. Chẳng ai biết Mạnh Phu Tử đi đâu rồi. Con cảm thấy nhất định là thầy ấy bị người xấu hại rồi. Cậu vừa nói, vừa khóc nức nở. Nhưng giọng lại tràn đầy tin tưởng và hoảng sợ thật sự. Khiến người lớn trong phòng không khỏi giật mình nhìn nhau. Chuyện một phu tử trung niên, nổi tiếng nghiêm túc, đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Nếu đúng như lời tiểu tử này nói, quả thật có phần quái dị. Giọng trẻ con vốn đã to, huống chi Lương Trung Vĩ thân hình lại mập mạp. Khi gào lên thì cả phòng như muốn rung động. Mấy người lớn trong phòng đồng loạt đưa tay xoa tai, rõ ràng là bị âm lượng của tiểu tử này làm cho nhức nhối. May thay, tuy cảm xúc hỗn loạn nhưng lời lẽ của cậu nhóc lại khá mạch lạc. Lông mày Trần Phu Tử càng nhíu chặt. Vân Sương thì như đang trầm ngâm suy xét. Liếc nhìn Lương Trung Vĩ, rồi quay sang hỏi. Trần Phu Tử, ngài có biết lý do Mạnh Phu Tử xin nghỉ không? Trần Phu Tử lắc đầu bất đắc dĩ. Tuy tất cả phu tử trong tư thục nếu muốn xin nghỉ đều phải đích thân báo với ta. Nhưng lần này Mạnh Phu Tử lại chỉ nhắn rằng có việc riêng cần xử lý. Xin nghỉ chừng nửa tháng. Cụ thể là gì thì không nói. Ngay cả việc xin nghỉ cũng không do hắn tự đến, mà là sai tiểu đồng bên cạnh tới thông báo. Còn nói, nếu có thể trở lại sớm thì sẽ chủ động liên lạc. Ta lúc ấy cũng cảm thấy có chút bất thường. Mạnh Phu Tử xưa nay luôn cẩn thận, làm việc có quy củ, không phải kiểu người tùy tiện. Nhưng tiểu đồng lại khẳng định hắn có việc gấp, đã giao lớp học cho Trương Phu Tử tạm thời tiếp quản. Trương Phu Tử là người mới, trước đó từng theo Mạnh Phu Tử học việc. Nếu như thế thì cũng không hẳn là vô trách nhiệm. Mà chuyện đời ai tránh được lúc có việc khó nói, ta cũng không truy hỏi thêm. Nhưng giờ, sau khi nghe xong lời kể của hai đứa trẻ, trong lòng ông cũng mơ hồ dâng lên một nỗi bất an. Vân Sương nghe xong, khẽ gật đầu, rồi quay lại phía hai đứa trẻ, dịu giọng nói với Lương Trung Vĩ. Trung Vĩ đúng không? Con từng bảo cha đưa đến nhà Mạnh Phu Tử, chứng tỏ con lúc đó đã nghi ngờ thầy ấy bị hại. Con có thể nói cho ta biết, con biết chuyện này từ đâu không? Nói rồi, nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Ta là mẫu thân của Y Nhi và Doãn Nhi. Nếu Mạnh Phu Tử thật sự gặp chuyện, ta nhất định sẽ giúp thầy ấy đòi lại công bằng. Con có thể tin ta. Lương Trung Vĩ ngây ngẩn nhìn người phụ nữ dịu dàng mà uy nghi trước mắt, hóa ra đây chính là mẫu thân của Vân Doãn. Cậu từng nghe Vân Y và Vân Doãn kể, mẫu thân bọn họ là một thần thám rất lợi hại, từng bắt rất nhiều kẻ xấu. Mà lúc này, người ấy đang nghiêm túc nhìn cậu. Không giống như những người lớn khác luôn nói trẻ con đừng nói bậy, rõ ràng cậu không hề nói bậy. Lương Trung Vĩ liền mở to mắt, nghiêm túc nói, Con thấy tận mắt. Con còn biết ai đã hại Mạnh phu tử chính là An phu tử dạy toán của chúng con. Lời này vừa dứt, sắc mặt Trần phu tử và Trương phu tử đồng thời biến đổi. Vân Sương không vội hỏi thêm cậu bé, mà quay sang Trần phu tử. An phu tử là ai? Trần phu tử nhíu chặt mày. An phu tử cũng là phu tử mới đến dạy trong Tư Thục. Tư Thục nhỏ như chúng ta không dễ giữ chân phu tử lâu dài. Phần lớn họ chỉ xem đây là công việc tạm thời trong lúc chờ thi cử hoặc tìm nơi khác tốt hơn. Mỗi năm sau kỳ thi hương đều có một đợt phu tử cũ rời đi, và cũng có một đợt phu tử mới vào. Trương phu tử và An phu tử đều là đợt mới nhất. An phu tử mới đến không lâu, còn chưa kịp thân thiết với ai trong Tư Thục. Sao đứa nhỏ này lại khẳng định hắn ta là hung thủ? Vân Sương khẽ gật đầu, rồi lại quay sang hỏi Lương Trung Vĩ. Giọng nhẹ nhàng hơn nữa, con thấy tận mắt An phu tử hại Mạnh phu tử sao? Không ngờ Lương Trung Vĩ lại lắc đầu, môi chu chu, con không thấy An phu tử làm hại Mạnh phu tử, nhưng con thấy An phu tử có một quyển sổ, trên đó có ghi tên thầy ấy. Tên thầy ấy còn bị gạch chéo bằng mực đỏ. Vân Sương giật mình, chỉ thấy Lương Trung Vĩ tiếp tục nói, hôm đó, con chơi trốn tìm với các bạn. Vô tình đụng trúng An phu tử, người thầy ấy rơi ra một quyển sổ. Con thấy trong sổ có rất nhiều tên người, có mấy cái tên bị gạch chéo bằng mực đỏ. Con biết tên Mạnh phu tử mà. Tên của thầy ấy ở ngay dòng đầu tiên trong sổ đó. Lương Trung Vĩ vừa nói, vừa mím môi ấm ức, con thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng chỉ khi bọn con làm sai bài, phu tử mới gạch chữ bằng mực đỏ. Vậy mà An phu tử lại gạch tên Mạnh phu tử. Con muốn hỏi thầy ấy vì sao, nhưng An phu tử đột nhiên rất hung dữ, giật cuốn sổ lại, còn mắng con là đừng lang thang linh tinh, phải mau quay lại học bài. Thầy ấy còn nói, nếu con không nghe lời, sẽ dùng thước đánh tay con. Hu hu, dù cậu bé nói chuyện khá rõ ràng, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ, cảm xúc rất dễ bị lấn át, càng nói càng kích động. Vân Sương kiên nhẫn hỏi tiếp, con thấy cuốn sổ đó sau khi Mạnh phu tử đã xin nghỉ đúng không? Lương Trung Vĩ gật mạnh đầu, vẻ mặt đầy xác nhận. Vậy, con nhớ lúc nào con đụng vào An phu tử không? Cậu bé cố gắng nhớ lại. Lúc tan học, Trương phu tử ở bên thêm lời, Lương Tiểu Lan quân nhà xa, nên ở lại ký túc trong Tư Thục. Các học trò nội trú tan học xong sẽ quay về phòng nghỉ. Nhưng Tiểu Lan quân đây, khụ, tính tình hoạt bát, thường ở lại chơi đùa với các bạn. Phải có phu tử trực ban đi tìm mới chịu quay về. Lời nói tuy uyển chuyển, nhưng không khó để hiểu, tiểu tử này đúng là đứa trẻ hay nghịch ngợm, khiến người lớn phải lo lắng. Lương Trung Vĩ nghe vậy, hơi cụp mắt, xấu hổ vò vò vạt áo, đúng là điển hình của đứa trẻ biết mình từng nghịch ngợm nhưng chẳng dám cãi lại. Vân Sương không khỏi mỉm cười, hỏi tiếp, trong cuốn sổ đó, ngoài tên Mạnh phu tử, con còn nhận ra tên ai khác không? Cậu nhóc lại vò đầu suy nghĩ hồi lâu, rụt rè đáp, hình như, còn có tên La phu tử. Trần phu tử lập tức ngạc nhiên, La phu tử. Vân Sương nhìn sang, vị La phu tử đó là ai? Trần phu tử cau mày, La phu tử là người mà lão phu vừa nhắc đến, vì thi đỗ hương cống nên đã rời Tư Thục để chuyên tâm ôn thi hội. Nhưng thầy ấy đã rời đi từ nửa tháng trước rồi, và cũng không dạy lớp Khải Mông, vỡ lòng. Ý là, Lương Trung Vĩ lấy đâu ra mà nhận diện được tên đó? Cậu bé lại nhạy cảm phát hiện, vội giải thích. Con nhớ tên La phu tử. Thầy ấy với Mạnh phu tử là bạn thân. Con từng nghe Mạnh phu tử gọi tên thầy ấy mà. Trần phu tử lúc này mới tỉnh ngộ. Thì ra vậy, La phu tử tên là Thiên Nhất, rất đơn giản. Chỉ cần biết chữ là nhận ra ngay. Còn Mạnh phu tử thì dẫn lớp của Lương Trung Vĩ từ lúc cậu vào học, nên biết tên thầy ấy cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nếu tất cả lời kể này là thật, Trần phu tử bối rối lẩm bẩm. Chẳng lẽ trong sổ đó là tên các phu tử của Tư Thục, mà An phu tử lại dùng mực đỏ gạch tên họ? Là có ý gì? Để làm gì? Vân Sương không đáp vội, lại nhìn về phía Lương Trung Vĩ, mỉm cười. Nhưng, chỉ một cuốn sổ thì chưa đủ chứng minh An phu tử hại Mạnh phu tử đâu.